Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 692, lại nổi lên giết đâm. Đứng lại, ta để cho các ngươi đi sao? Trương Nguyên phía sau. Tiêu Nhiên này âm trầm thanh âm từng chữ từng câu truyền ra. Cơ hồ là ở vừa nói. Tiêu Nhiên trong tay trái này phần quyển da dê trục trực tiếp hóa thành một vệt lưu quang hướng về Kim Vấn mọi người ở phương hướng bắn nhanh mà đi. Cuối cùng bị Kim Vấn một cái tiếp được. Ánh mắt có chút bất ngờ xem Tiêu Nhiên liếc một chút. Nhếch miệng không tiếp tục nói nữa. Trực tiếp ra tốc hướng về những người khác đuổi tới. Mắt thấy không người quản bọn họ chết sống. Trương Nguyên các loại một đám Càn Nguyên Tông sắc mặt người nhất thời biến. Đặc biệt là nhìn thấy Tiêu Nhiên cầm trong tay trường thương chính bước nhanh hướng về chính mình. Tiến tới gần, càng làm cho không ít người làm sợ hãi. Tuy nhiên Tiêu Nhiên sự tình bọn họ biết rõ không nhiều. Nhưng bất kể là Tiêu Nhiên thành lập Tinh Tông lúc một người nhất thương chọn toàn bộ thiên cấp bát phẩm thế lực Huyền Âm Tông, vẫn là lúc trước Tiêu Nhiên ở thí luyện chi địa bên trong chém giết đầu kia 10 cấp yêu thú, đều đủ để Tiêu Nhiên đối với Tiêu Nhiên thực lực có sâu sắc kính nể. Đương nhiên, nếu để cho bọn họ biết rõ trước đây không lâu, Tiêu Nhiên còn một thân một mình đâm liền hơn 300 vị là cùng giai võ giả, cũng chém giết gần 100 vị, chỉ sợ bọn họ căn bản liền một tia may mắn tâm tư đều không có, trực tiếp sẽ lấy ra truyền tống ngọc giản chạy trốn. Lúc trước có vài tên nửa bước kim thân cao thủ lưu giữ ở bọn họ còn chưa không e ngại quan hệ, nhưng hiện khi theo Tiêu Nhiên từng bước ép sát, một luồng khác biệt khí tức nhất thời bao phủ ở tất cả mọi người trên đầu. Trương Nguyên cùng Trương Giật mọi người có chút kiêng kỵ liếc mắt nhìn Tiêu Nhiên. Sau đó phảng phất làm ra quan hệ quyết định trọng đại giống như vậy. Bỗng nhiên nhấc lên cổ họng lớn tiếng quát đạo. Kim Vấn, nếu như các ngươi mặc kệ chúng ta chết sống, ta có thể bảo đảm. Này phần thượng cổ di tích địa đồ, các ngươi cũng lại đừng nghĩ bắt được. Nhưng mà, lời ấy tuy nhiên rất có trấn nhiếp lực. Nhưng khiến người ta đáng tiếc là Tây Ngưu Hạ Châu những người kia cũng không có bất kỳ người nào dừng lại. Tuy nhiên có số ít mấy người trở về đầu liếc mắt nhìn, nhưng thấy đến những người khác đều là ngậm miệng không nói, cũng không dám ngông cuồng dừng lại, vội vàng tăng nhanh tốc độ theo sau. Nhưng mà lúc trước mở miệng người kia tựa hồ cảm thấy như vậy không đủ triệt để. Người đã đi xa xa, nhưng vẫn là đối với bên này nhàn nhạt đạo, đáp ứng mang bọn ngươi tiến vào Hắc Ám Thâm Uyên, chúng ta đã làm được. Các ngươi đáp ứng ta sự tình, nếu là không thể thực hiện, ta tự nhiên sẽ đi tìm các ngươi đồng tông những người khác. Nếu là những người khác không dám đáp ứng, không thể nói được ta muốn tự mình đi một chuyến Đông Thắng Thần Châu. Nhẹ nhàng lại nói lối ra, lại làm cho Càn Nguyên Tông mọi người sắc mặt khó coi đến cực điểm. Nếu là những người khác nói lời nói này, bọn họ hay là sẽ không để vào trong lòng, thậm chí sẽ không đi lưu ý những này. Nhưng bây giờ nói lời nói này, nhưng là Tây Ngưu Hạ Châu đỉnh phong tông môn, thiên cấp nhất phẩm thế lực chi nhất Bát Phương Kiếm Tông. Đối phương hoàn toàn do cái này tư bản nói ra lời nói này. Như phần này thượng cổ di tích thật đầy đủ trọng yếu nói. Trương Nguyên tin tưởng đối phương nhất định sẽ tự mình tìm đến cửa. Hiện tại hắn hối hận phát điên. Không chỉ có trả giá đại lượng đại giới, còn không có được nên có bảo hộ. Thậm chí, còn vì nhóm người mình kết làm mấy cái cừu địch. Tiêu Nhiên cùng Càn Nguyên Tông ân oán tự nhiên là không cần qua nói. Mà quay đầu lại, nếu là trưởng môn mọi người không muốn giao ra này giữa phần địa đồ, chỉ sợ bọn họ địch nhân trong danh sách còn nhiều hơn thêm vào một cái khắp nơi sơn trang. Tiêu Nhiên, người đừng muốn đắc ý. Chúng ta như thế nhiều người, cũng không tin còn không đánh lại một mình ngươi. Dù cho ngươi là nửa bước kim thân cảnh giới võ giả, ta muốn cũng sẽ một hồi. Trương Nguyên trên mặt lộ ra đại nghĩa lẫm nhiên vẻ, đồng thời vội vàng đối với phía sau mọi người không ngừng phất tay. Trong nháy mắt, bốn phía những người có vẻ vô cùng sốt sắng Càn Nguyên Tông đệ tử lập tức phảng phất tìm tới người đáng tin cậy, lập tức dựa theo Trương Nguyên dặn dò, nhanh chóng hướng về Trương Nguyên bốn phía hội tụ tới. Một cái bước đầu đại hình tam tài trận lập tức tạo thành xong xuôi. Cơ hồ là đồng thời, Trương Dật cùng Chu con trai hai người cũng đồng thời chui vào tam tài trận trung tâm vị trí. Bị bốn phía những đệ tử kia tầng tầng vây quanh bảo vệ. Như vậy không chỉ có thể hoàn hảo bảo vệ bọn hắn an toàn, đồng thời còn có thể làm cho ba người bọn họ ở giữa tiếp ứng, phòng ngừa những khả năng khác xảy ra bất trắc. Không thể không nói, đây là một cái tập hợp công phòng nhất thể ưu tú kiếm trận. Tiến khả công, thối khả thủ, như là người bình thường gặp phải trang như vậy kiếm trận, vẫn là hoàn toàn do mười mấy vị cùng giai võ giả tạo thành. E sợ phá giải đi thật là có một chút phiền toái nhỏ. Nhưng loại này thô lậu trận pháp, ở Tiêu Nhiên bực này trận pháp tông sư trong mắt, nhưng là có thể dễ dàng nhìn ra các loại kẽ hở tới. Cũng không thấy Tiêu Nhiên có quan hệ động tác khác, chỉ là phổ phổ thông thông nhất thương hướng về đối diện Càn Nguyên Tông mọi người đã đâm qua. Lập tức bốn phía những người khác liền nhìn thấy theo một trận mãnh liệt chân nguyên ba động sau khi trước kia tam tài trận trong nháy mắt tán loạn, mà Tiêu Nhiên trường thương trong tay cũng ở đồng thời chọn lựa một vị Càn Nguyên Tông đệ tử, trực tiếp đem hắn cho lấy ra tam tài trận phạm vi. Nhưng Tiêu Nhiên cũng không tiếp tục qua công kích hắn, trường thương trong tay thay đổi phương hướng, một cái hồi mã thương lần thứ hai hướng về tam tài trận trung tâm vị trí giết về. Càn Nguyên Tông mọi người hiển nhiên mỗi một người đều mộng gặp qua dũng mãnh, nhưng chưa từng thấy như thế dũng mãnh. Phải biết, cái này tam tài trận phía trước nhất người kia, nhưng là tuân theo phía sau tất cả mọi người khí thế gia trì a. Tự thân thực lực ít nhất tăng cường 3 phần không ngừng. Người kia mặc dù chỉ là cửu giai cửu trọng thiên hậu kỳ trình độ, nhưng ở tam tài trận gia trì dưới, tu vi đã đuổi sát nửa bước kim thân cảnh giới. Thậm chí siêu việt nửa bước kim thân cảnh giới lưu giữ ở. Không nghĩ tới dĩ nhiên không hề phản kháng cùng lực lượng. Thậm chí ngay cả phản kháng thời gian đều không có. Liền trực tiếp bị Tiêu Nhiên cho lấy ra qua. Cái này đối với bọn hắn những này bình thường căn bản không có đã tham gia tàn nhẫn như vậy chém giết các đệ tử tới nói. Thật sự là để bọn hắn có chút không ứng phó kịp. Chờ đến Tiêu Nhiên hồi mã thương lần thứ hai chém giết tới, mọi người mới nhớ tới khôi phục tam tài trận, tiếp tục qua công kích Tiêu Nhiên. Nhưng Tiêu Nhiên lại sao vậy khả năng cho bọn họ cơ hội này đây? Tại bọn họ hành động trong nháy mắt, Tiêu Nhiên cước bộ đột nhiên tăng nhanh, cả người càng là trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp mạnh mẽ xen vào tam tài trận tạo thành trong phạm vi. Xì xì. Một đạo trầm thấp lưỡi dao sắc bén cắt chém nhục thể âm thanh vang lên. Tiêu Nhiên thẳng tắp đâm ra trường thương. Lần thứ hai xuyên qua một vị đệ tử thân thể. Lập tức mang theo tên đệ tử kia thân thể. Đồng thời hướng về Trương Nguyên ở ngực xuyên vào qua. Nhìn thấy tình cảnh này, Trương Nguyên mọi người có thể nói sắc mặt đại kinh. Tiêu Nhiên dũng mãnh lần nữa ngoài dự liệu của bọn họ ở ngoài. Hiện ở cũng không đoái hoài tới còn lại. Trương Nguyên cả người bỗng nhiên hướng về phía sau nhanh chóng rút lui. Liền muốn tách ra Tiêu Nhiên lần này công kích. Mà bởi vì Tiêu Nhiên trường thương trên đã sâu chuỗi một vị Càn Nguyên Tông đệ tử thi thể. Vì lẽ đó Tiêu Nhiên công kích tốc độ khó tránh khỏi giảm xuống một ít. Bị Trương Nguyên ở thời khắc khẩn cấp cho tách ra. Nhưng Trương Nguyên là tách ra. Nhưng là hắn phía sau Trương Dật cùng với Chu con trai hai người nhưng căn bản không có phản ứng. Thời gian, chờ mắt nhìn Tiêu Nhiên trường thương ở hai người trong mắt phóng to. Cấp tốc đâm tới, lại ngay cả tránh né động tác cũng không kịp. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 693, diệt sát chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.